Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 21 trên kênh YouTube Mày Chuyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 31. Sau một hồi, thủ lĩnh ăn cắp thở hồn hển, còn mắt cất cao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nhưng mà con mắt của hắn đã vằn vện tia máu. Lâm Phàm nhìn tình huống của bản thân, đại tông sư tầng 7 thật mạnh mẽ, lúc hắn tự ám các cũng mới là tông sư tầng 9. Kẻ trước mắt này có thể người tốt trợ giúp miễn phí cho hắn, có thể tương trợ hắn, người bình thường tuyệt đối không làm được. Người làm như thế nào? Thủ lĩnh ám các sắc nổ tung tại chỗ. Hắn cảm giác mình càng giống như một tên hề, chửi Lâm Phàm hung tàn một trận. Đủ loại tuyệt học hung tàn đều xuất ra từ bàn tay của hắn. Không nói những cái khác, chỉ nói những tuyệt học mà hắn thi triển, cho dù 10 tên đại tông sư đều có thể bị hắn đánh nổ. Thế nhưng kẻ đến trước mắt này, thân thể thật đáng sợ như thế sao? Nhiều nhất chỉ là thổ huyết, còn lại thì đều không có. Lâm Phàm cảm thán nói, chính đạo sẽ tồn tại mãi mãi, ngươi có cảm thấy đạo quang mang đang bao phủ trên người của ta không? Đó không phải là bực tà ma như ngươi có thể chống lại. Thủ lĩnh ám các không dám tưởng tượng. Hắn nhớ rõ dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lưng của Lâm Phàm, sau đó ôm đầu của Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng, mong muốn vặn gãy đầu của đối phương. Thế nhưng mà hắn thi triển sức chín châu hai hổ, sửng sốt cả cái đầu đều không thể vặn gãy. Lâm Phàm không biết ý nghĩ của hắn, nếu như biết khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Kháng quay đầu bà ta coi là có tác dụng không không có lớn, tác dụng duy nhất chính là không sợ bị vặn gãy đầu. Mỗi đợt nghĩ đến người âm hiểm khủng bố xuất hiện sau lưng, cười âm hiểm, sau đó nói một câu kiếp sau cẩn thận một chút, sắc một tiếng liền trực tiếp vặn gãy cổ, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Đánh rắm! Thủ lĩnh ám khắc nổi giận mắng. Hắn nhíu mày, tình huống hết sức không thích hợp. Lúc trước không có cảm giác được, chỉ lo thi triển tuyệt học, thấy đối phương bị một chiêu của hắn đánh bay, loại cảm giác này thoải mái vô cùng. Theo chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, hắn cảm thấy phát hiện việc lớn thật là ghê gớm. Cũng chính là tình huống hiện tại, đã hiểu rõ khả năng chơi không chết đối phương, thậm chí khả năng là mình mệt chết. Trước mắt thì trợ giúp thủ lĩnh ám các mang đến cho Lâm Phàm không có lớn như lúc trước nữa, cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên không phải là không thể tăng, mà là tốc độ tăng có chút chậm. Người vẫn còn đánh nổi sao? Nhìn bộ dáng đối phương thở hổn hển, thật sợ là đối phương một hơi vận lên không được, trực tiếp ợ ra rắm. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng, nơi nào sẽ có loại chuyện này xảy ra. Làm đại tông sư sống sờ sờ mệt chết, đây chính là thiên cổ kỳ văn, tuyệt đối sẽ trở thành một bút không thể xóa nhòa trong lịch sử. Thủ lĩnh ám các không có nói chuyện, mà là quan sát đến tình huống xung quanh. Biết đánh nhau hay không thì hắn đều rõ ràng hơn ai khác. Thân thể của đối phương cực kỳ khỏe, tuyệt không phải những người như hắn từng gặp có thể so sánh. Giao thủ với đối phương, thiên nhân hợp nhất, toàn bộ lĩnh vực mở ra, hiệu quả quá mức nhỏ bé, đến bây giờ đều không có đánh chết đối phương. Ngược lại Lâm Phàm mang đến cho hắn cảm giác giống như càng ngày càng mạnh, khí tức tuyệt đối sẽ không có gạt người. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ hắn bị đánh là có thể mạnh lên sao? Không thể nào. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, đối phương so chiếu với hắn vẫn luôn đang ẩn giấu, không có bộc lộ ra thực lực chân chính. Tu vi của Lâm Phàm cũng không chỉ là tông sư, mà đã đi đến đại tông sư, sợ là đều không kém hắn bao nhiêu. Nghe đến khả năng này, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Nếu quả thật như thế thì tình huống hiện tại của hắn tuyệt đối rất nguy hiểm. Tiêu hao chân khí quá nhiều, thực lực đã không đạt được mức độ lúc trước, thật là âm hiểm, thật hèn hạ. Hắn đã nghĩ đến dùng thân thể để tiêu hao, mãi đến hiện tại hắn đã không còn sức nữa rồi mới bộc lộ ra thực lực chân chính. Nghĩ tới đây, thủ lĩnh ám các gọi Lâm Phàm thẳng là âm hiểm, lại bị Lâm Phàm lừa bịp. Lâm Phàm phát hiện ra trong mắt của thủ lĩnh ám các có lập lè hảo quang thì trong lòng khẽ động, tuyệt đối là muốn chạy trốn. Chỉ có người chạy trốn mới sẽ có tâm thần bất định như vậy. Thủ lĩnh ám các cường hãn như thế, nếu muốn trốn, giang hồ này không có ai có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, thủ lĩnh ám các mở ra cơ quan, đỉnh đầu ầm ầm rung động, từng cột đá từ trên trời giáng xuống. Không phải muốn đập Lâm Phàm, mà là muốn phong tỏa hết thảy đường đi của hắn. Thủ lĩnh ám các xoay người chạy, không có người nào quen thuộc vị trí ám các hơn hắn. mong muốn bắt được ta, nằm mơ đi. Chạy trước, trong khi chạy còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đối phương, không có đổi theo thì cũng thở phào. Thật kích thích, khẩn trương, không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Mặc dù nói đối phương không làm hắn bị thương một chút nào, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn chạy trốn. Cảm giác tất cả lựa chọn đều đến từ một loại cảm giác đáng sợ. Thủ lĩnh ám các trái vọt phải chạy, cũng không biết đi nơi nào. Thế nhưng thần sắc của hắn lạnh nhạt, không lo lắng như lúc trước, xem ra là tràn ngập tuyệt đối tự tin đối với con đường mình chạy trốn. Thủ lĩnh ám các vỗ tay vào tảng đá, ẩn nấp mình vào chỗ đó, cười lạnh. Đồ hỗn trướng, vĩnh viễn ở lại trong ám các đi. Mất đi căn cứ ám các này với hắn mà nói là đặc biệt đau lòng. Chỗ giống như ám các đơn giản chính là được trời ưu ái, là một kỳ tích, bây giờ đã bị Lâm Phàm phát hiện ra, còn muốn hắn bỏ qua bảo địa như vậy. Đau nhức trong lòng, người nào có thể khoan nhượng. Càng quan trọng hơn là khốn kiếp. Thủ lĩnh ám các tức giận, đập trán, vô cùng hối hận. Của cải của ám các cũng đều ở bên trong đây. Không có cách nào, chỉ có thể để cho của cải bên trong này trước, chờ cơ hội lại đến lấy lại. Hắn nghĩ thật tốt đẹp, chỉ có thể làm như vậy. Dĩ nhiên hắn không biết Lâm Phàm có thể sống bao lâu. Dựa theo tuổi thọ bình thường, dùng tu vi của đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là hắn cũng chịu thua đối phương. Còn mẹ nó, càng nghĩ càng giận. Nghĩ gì mà phiền não như vậy? Nhưng vào lúc này, một âm thanh truyền đến. Thủ lĩnh ám các kinh ngạc, tìm kiếm khắp nơi, không tìm được nơi phát ra âm thanh. Ở trong phạm vi nho nhỏ này, muốn ẩn nấp khẳng định không là chuyện không thể nào. Làm gì có chỗ nào ẩn nấp được? Huống chi dùng tu vi của hắn, muốn ẩn nấp dưới ánh mắt của hắn, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Ảo giác, đây là ảo giác. Hắn nói thầm, tuyệt đối là ảo giác. Đáng chết, lại bị cái tên kia làm cho bị ảo giác. Hắn thật vô cùng muốn biết thứ Lâm Phàm tu luyện là tuyệt học gì. Thật có mẹ nó bá đạo. Nếu như hắn học được, vậy khẳng định là hoành hành bá đạo. Không phải ảo giác, chỗ này. Lại có âm thanh truyền tới. Cúi đầu. Cúi đầu, chính là chỗ này. Không sai, nhìn về bên này. Ánh mắt thủ lĩnh ám các có chút thấp thỏm lo âu, cúi đầu xem xét, bất ngờ phát hiện mặt đất vậy trồi lên một cái đầu. Đầu này chính là đầu của Lâm Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm vừa mới đánh nhau với hắn. À! Hắn bị Lâm Phàm làm cho giật nảy mình, phảng phất giống như gặp quỷ. Rõ ràng đã bị giam ở bên trong, tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này được? Làm sao lại xuất hiện từ trên mặt đất? Lâm Phàm cười hì hì, xuất hiện toàn bộ thân thể từ dưới mặt đất lên. Cần gì phải chạy, cũng không có ý nghĩa. Người ngoan ngoãn cùng ta trở về tuần sát viện, ta cam đoan không có đánh ngươi. Rốt cuộc ngươi là người hay là quỷ? Xuất hiện xuất thần nhập quỷ, rõ ràng đã giam đối phương bên trong, đó là hắn tận mắt nhìn thấy. Ta khẳng định là người. Lâm Phàm đi đến trước mặt thủ lĩnh ám các, từ trên cao nhìn xuống. Trợ giúp mà đối phương mang đến cho hắn đã cực kỳ nhỏ bé, không cần thiết phải tiếp tục hao tổn với đối phương nữa. Thế nhưng trợ giúp của thủ lĩnh ám các mang đến cho hắn cũng thật to lớn, ít nhất khiến cho hắn leo lên đến giai đoạn thứ nhất của cường giả. Tới gần như thế, thủ lĩnh ám các cúi đầu, trong mắt hung lệ vô cùng, chỏng nháy mắt ra tay, năm ngón tay kẹp lại, trực kích vào lồng ngực của Lâm Phàm. Đừng có làm rộn. Lâm Phàm bắt lấy cánh tay của hắn, lực lượng kinh khủng để cho thủ lĩnh ám các cảm thấy cánh tay của mình bị vật gì đó ngăn chặn, muốn động cũng không động nổi. Trán thủ lĩnh ám các có mồ hôi nhỏ giọt, hiện tại hắn rất khẩn trương, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì? Chúng ta... Thủ lĩnh ám các muốn cầu hòa, nguyện ý bỏ ra cái giá cực lớn để cầu hòa. Cho dù chuyển hết cổ cạch của ám các cho đối phương, hắn đều không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là vừa có ý nghĩ như vậy, phịch một tiếng, miệng thủ lĩnh ám các mở rộng, con ngươi đều sắp sửa bạo nổ. Hắn cúi đầu nhìn xem, phần bụng bị quả đấm to tướng đánh trúng, nắm đấm đều đã sắp đánh xuyên bụng của hắn. Thủ lĩnh ám các đụng vào cửa đá sau lưng, cửa đá chính là cục đá to lớn vừa nãy hắn dùng để chặn đường đi của Lâm Phàm. Ngươi thật không nghe lời, đều đã đến thời khắc thế này, ngươi lại còn muốn đánh lén ta? Ngươi cho rằng bằng tình huống hiện tại của ngươi thật có thể giết chết ta sao? Bàn tay khổng lồ của Lâm Phàm nằm lấy mặt của hắn, hung hăng đặt hắn ở trên cửa đá. Đáng giận. Thủ lĩnh ám các không thể động đậy, hắn đã cảm thấy năm ngón tay của đối phương nằm lấy mặt của hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nếu như tùy ý động đậy, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp nát đầu của hắn. Vừa mới đánh ta như vậy thoải mái, hiện tại ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm ra quyền đối với thủ lĩnh của ám các, song quyền như long, ảo ảnh hiện lên không ngừng, không thể nắm bắt, không ngừng vang lên tiếng phành phành. Thủ lĩnh ám các giống như là kề sát trên cửa đá, thân thể không ngừng lay động, cửa đá phía sau lưng hiện hiện vết rạn, không ngừng lõm vào bên trong. Có sướng hay không? Nói cho ta biết có sướng hay không? Hai cánh tay của hắn tựa như động cơ vĩnh hằng, tốc độ cực nhanh, lực lượng lại càng khủng bố đến cực hạn. Thủ lĩnh ám các muốn nói chuyện, nhưng mà hắn không thể mở miệng. Mỗi một quyền oanh kích của Lâm Phàm đối với hắn đều tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng, trực tiếp đánh hắn sắp sụp đổ. Huyết dịch cùng khí tức trong cơ thể triệt để ngổn ngang. Hắn thân là đại tông sư, tất nhiên là có công phu hoành luyện cường hãn. Cho dù không có công phu hoành luyện, nhưng cũng có chân khí hộ thể. Chẳng qua không có chút tác dụng, cái gọi là chân khí hộ thể trong nháy mắt đã bị đánh nổ. Hộ thể cái gì? Hộ cái con gà thì mới đúng. Sau một hồi, thủ lĩnh ám các nôn ra máu tươi đầy đất. Máu tươi gặp được Lâm Phàm đều đàng hoàng tránh đi, không dính mảnh may. Cái này là sạch sẽ, người thích sạch sẽ sẽ giống như hắn, nào sẽ tiêm nhiễm những thứ này. Chương 421. Ta dần dần thần bí. Hành động đánh tơi bời được dừng lại. Thủ lĩnh ám các vô lực trượt từ trên cửa đá xuống. Ở giữa phần cửa đá lõm một mảng lớn. Căn cứ theo quan sát của hắn, phiến cửa đá này sợ là rất dày, nhưng mà hắn biết làm sao mở ra, nên học tập thủ pháp của thủ lĩnh ám các, vỗ vào hòn đá ẩn giấu. Cửa đá bay lên. Đi, chúng ta đi tìm bảo tàng. Lâm Phàm mang theo thủ lĩnh ám các đi vào bên trong. Những hải đồng bên trong kia còn đang cần hắn cứu trợ. Dĩ nhiên cứu trợ thì không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là có chút chờ mong bảo tàng ám các sẽ ra sao. Lúc này thủ lĩnh ám các muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu, bị đánh chết để không có năng lực phản kháng. Thế nhưng Lâm Phàm nương tay không có hạ sát thủ với hắn, bằng không đã sớm bị đánh nổ rồi, làm gì còn giữ được thân thể hoàn chỉnh. Chỉ là khiến cho hắn cảm nhận một chút cảm giác bị người khác đánh là như thế nào mà thôi. Ám các thật là lớn, thật phiền phức. Lâm Phàm không ngừng tìm kiếm cho mỗi người người, tìm kiếm lấy mùi vị của kim tiền. Hắn thân ở tuần quốc xứ, tuyệt đối thành liêm, lấy chút kim ngân cặn bã này chỉ là buồn nôn, tuyệt đối sẽ không thoát ra nửa điểm kinh hỉ. Sau một hồi, một cước đá văng một cánh cửa, chói mắt, kim quang thật chói mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng. Một lát sau khi thích ứng, đập vào mắt của hắn chính là của cải tựa như là một tòa núi nhỏ. Con mẹ nó! Xem xong không nhịn được mà nói tục, triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Thủ lĩnh ám các sớm mất đi ý thức, phảng phất cảm nhận được của cải của mình sắp bị cướp đi, vậy mà mơ mơ màng màng tỉnh lại, suy yếu nói: đây là của ám các. Nói xong lại mất đi ý thức. Của cải này có bao nhiêu đây? Thấy những vàng bạc tài bảo này, trong lòng của Lâm Phàm đã không phải sung sướng mà là đau lòng. Những tài phú này đều là do ám các giết người lấy được, lượng lớn của cải như vậy cần phải giết bao nhiêu người chứ? Xem ra tiêu diệt ám các là một lựa chọn hết sức chính xác. Lâm Phàm phất tay, toàn bộ của cải ở trước mắt bị hắn tịch thu. Sau khi tiến dài, hắn đã đạt được một thiên phú tạm được, chữ vật, giống như là chữ vật ở trong tiên hiệp kia. Nghĩ đến chuyện thiên cơ các còn phái người trước đến giúp đỡ vận chuyển hàng hóa, không khỏi nở ra nụ cười. Đều đã mất hết sạch, còn chuyển cái gì chứ? Ám các chứa được lượng lớn của cải, vẻn vẹn bằng một mình hắn, căn bản không có khả năng thanh toán sạch sẽ mớ của cải này. À, tuyệt học này của ám các đều bày ở chỗ này. Trong học tủ vách tường trước mắt trưng bày bí tích đếm không hết. Sau đó rút một bản lật xem đại khái, không tính là tuyệt học, thế nhưng để trong giang hồ cũng thuộc về một môn võ học rất tốt. Phật tẩy, ngăn tủ vốn dĩ đầy ắp, trong nháy mắt không còn vật gì. Lúc này hắn thấy phía trước có ụ đá, phía trên trưng bày một tấm lệnh bài, cầm lên nhìn một chút, phía trên có chữ viết Thiên Đế Lệnh. Ồ, lúc thấy ba chữ này, người đầu tiên trong đầu của hắn nghĩ tới chính là Thiên Đế. Vị kia ra ngoài, thần không biết quỷ không hay, không có gặp quà, hắn lại phát sinh xung đột với thủ hạ của vị Thiên Đế kia. Chẳng lẽ cả hai có liên hệ? Ám các, Thiên Đình. Hắn trầm tư giữa song phương, hẳn là có liên hệ nào đó. Ám ca không phải là một quân cờ trong tay thiên đế đó chứ? Ừ, thật sự có khả năng. Nhưng mà ra tay đoạt một quân cờ khỏi tay của thiên đế, hắn có thể tức giận rồi thịt ta hay không? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười ra tiếng. Không sợ hãi, với tu vi hiện tại của hắn, đừng nói là thiên đế, cho dù toàn bộ cường giả giang hồ đều là địch, hắn đều mảy may không yếu thế. Vẹn vẹn bằng một mình thủ lĩnh ám các đã có thể để hắn có đủ tiền vốn quấy rầy toàn bộ giang hồ, không có ý tứ gì khác, bắt đầu gây sự. Toàn sát viện Yến Thành đã yên tĩnh rất lâu, nên để cho giang hồ dậy sóng một chút rồi. Thu thập xong mọi thứ, mang theo thủ lĩnh ám các rời khỏi. Bên ngoài Thanh Long Hồ, lục địa, mấy đạo thân ảnh xuyên qua bên trong rừng, thần pháp của bọn hắn cực mạnh, trong chớp mắt đã đến một phương hướng khác. Đại nhân nói tuần quốc sứ đến ám các, muốn tiêu diệt ám các, kêu chúng ta đến đây phụ trách vận chuyển bảo tàng của ám các, điều này là thật à? Ai biết, theo mệnh lệnh mà làm việc là được rồi. Tu vi của tuần quốc sứ lâm phàm cực mạnh, tuổi còn trẻ đã đi đến mức độ người thường khó mà địch nổi, ta cảm giác hắn có thể làm được. 10 vị thành viên thiên cơ các tới đây lại tìm kiếm cửa vào của ám các. Sau đó bọn hắn phát hiện có thành viên ám các ẩn núp ở gần đó. Bị bọn họ phát hiện, từ bên trong miệng của bọn họ mà biết được vị trí của cửa vào. Khi bọn hắn tiến vào cửa, bất ngờ thấy được thân ảnh của Lâm Phàm, mà xung quanh hắn có một đám trẻ con. Lúc thấy đám trẻ con này, trong lòng bọn họ giật mình. Chỗ nguy hiểm như vậy xuất hiện một đám trẻ con, chỉ có thể nói rõ đám trẻ con này khẳng định là sát thủ được ám các huấn luyện. Toàn quốc sứ đại nhân, bọn hắn xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, cung kính ôm quyền nói. Thấy Lâm Phàm bình yên vô sự đứng ở trước mặt bọn hắn, trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, chẳng lẽ thật tiêu diệt ám các rồi sao? Tới đây ta chờ các ngươi nãy giờ rồi, Lâm Phàm nói ra. Thật có lỗi để toàn quốc sứ đại nhân đợi lâu, nơi này có chút khó tìm, chúng ta tìm một quãng thời gian mới thấy. Không sao, ám các đã bị ta tiêu diệt giải quyết rồi. Lúc này bọn hắn thấy người thần bí giống như chó chết bị ném ở một bên. Mặt người này mang theo mặt nạ sắt, máu me khắp người, cũng không biết là sống hay chết. Bọn họ đều hiếu kỳ. Cho dù bọn họ được thiên cơ các phái giả, khẳng định mang lòng hiếu kỳ nhất định đối với những thứ không biết. Lâm Phàm thấy bọn họ nghi hoặc, nhìn nam tử mang mặt nạ thì tùy ý cười nói. À, vị này chính là thủ lĩnh ám các. Hả? Hắn lại chính là thủ lĩnh ám các á? Xuất kỷ nhập thần, chính là thủ lĩnh ám các mà ngay cả thiên cơ các chúng ta đều không thể điều tra ra dáng dấp hay sao? Đúng vậy, nghe nói còn có tu vi đại tông sư, cái khác hoàn toàn cũng không biết. Bọn hắn kinh hãi xem, việc này thiên cơ các tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài. Một khi truyền bá ra, tuyệt đối sẽ chấn động giang hồ. Ám các, đây chính là ám các, thế lực to lớn tồn tại rất lâu ở trong giang hồ. Nhưng phàm là người bị ám các để mắt tới, có rất ít người có thể sống sót. Chẳng qua ai có thể nghĩ tới ám các cứ như vậy bị diệt. Thiên cơ các phái các vị đến đây là giúp ta chuyển của cải của ám các đi. Nhưng các vị đi một chuyến tay không rồi, tất cả của cải ám các đã bị ta chuyển đi. Ta nói chỉ cần thiên cơ các giúp ta tìm được ám các thì liền cho 50 vạn lượng làm thù lao, cũng không biết nơi này có đủ hay không, các vị nhìn xem. Hàn vùng ống tay áo lên, lập tức có một dương kim ngân tài bảo xuất hiện ở trước mặt bọn kia. Thủ đoạn như thế làm cho bọn kia sợ hãi, ngậm miệng không trả lời được, phảng phất giống như đang gặp quỷ. Rõ ràng không có cái gì đột nhiên xuất hiện. Cái này, 10 vị thành viên thiên cơ các mở miệng rộng, con người trừng tròn vo. Đối với bọn họ mà nói, loại thủ đoạn này mờ mờ ảo ảo, cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng đều có chút không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là thủ đoạn của thần tiên trong truyền thuyết sao? Đủ rồi chứ? Lâm Phàm hỏi. Đủ rồi. Đủ là được rồi. À đúng rồi, sau khi các ngươi trở về, nói rõ ràng với người phụ trách, kêu bọn hắn tuyên truyền như vậy cho ta. Tất cả của cải tuyệt học của ám các đều trong tay của ta. Hả? 10 vị thành viên ngây người nhìn xem Lâm Phàm. Theo bọn họ nghĩ, đạt được đồ tốt không phải sợ người ta đã biết hay sao? Làm sao mà Lâm Tuần Quốc Sứ lại giống như sợ người ta không biết vậy chứ? Bọn ta đã hiểu rõ. Bất kể như thế nào, ngược lại bọn hắn làm theo lời của Lâm Phàm nói là được. Tuần Quốc Sứ đại nhân, đám trẻ con này là... Bọn chúng đều là trẻ con của gia đình bình thường, bị ám các bắt tới, được ta cứu ra. Chuyện này ta cũng không cần các ngươi quản. ta sẽ mang bọn hắn về tuần sát huyền, do chúng ta phụ trách đưa trở về. Vâng. Lâm Phàm không có nhiều lời, thi triển ngự phòng, mang theo bọn trẻ con rời khỏi, vẻn vẹn để lại 10 vị thành viên Thiên Cơ Các đứng ngây người đứng tại chỗ. Thần tiên à? Bọn hắn cả kinh nói. Lăng không xuất ra đồ vật, dẫn một đám người bay lên trời. Thủ đoạn như vậy, ngoại trừ thần tiên còn có người nào có thủ đoạn như vậy được chứ? Trên bầu trời, đám trẻ con hết sức lo lắng. Dưới hoàn cảnh u ám này, tạo thành ảnh hưởng đối với bọn chúng hết sức đáng sợ. Đối với ám các mà nói, muốn trở thành một tên sát thủ hợp cách, trước tiên phải vứt đỏ nhân tính, lạnh lùng, vô tình khát máu. Vận khí của bọn chúng không tệ, không có bị huấn luyện quá lâu. Nhưng cho dù chưa quá lâu, ảnh hưởng tạo thành đối với bọn chúng vẫn như cũ, rất khủng bố. Ít nhất nhìn về mặt hiện tại của bọn chúng, rất khó tìm được nét ngây thơ mà những đứa trẻ bình thường nên có. Chỉ có một loại chết lặng cùng lạnh lùng. Nhưng mà loại tình huống này không nghiêm trọng lắm. Khi còn chưa xâm nhập vào bên trong bản tính, thấy bay lên không trung còn lộ ra biểu lộ kinh hỉ cùng sợ hãi, khi xác định không có nguy hiểm thì cả đám đều tò mò nhìn xuống bên dưới. Yên Thành, tuần sát viện. À, dùng côn tát vào mặt của mình, cảm thấy không tính là quá đau, vừa hung ác tát hai cái, sau khi xác định có đau một chút mới kinh ngạc thốt lên. Người đã giật ám cóc á? Nói chuyện đầu lắp bắp run rẩy, hiển nhiên vẫn không thể tiếp nhận tình huống như vậy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, giết rồi, ám cóc đã bị ta tiêu diệt. Đừng nói Dương Côn lắp bắt, không thể tin được, mà ngay cả Chu Thành cũng trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên. Đoạ Nhu, đến ngay đây, ta tào hai cái đi. Được. Đoạ Nhu là vị cô nương tốt, càng là vị tuần sát sứ hợp cách. Đối mặt với loại yêu cầu ngu ngốc này của cấp trên, nàng không có từ chối, càng không có nửa điểm lưỡng lự. Hai bàn tay vả bốp bốp vào mặt của Chu Thành. Khuôn mặt Chu Thành bị tát hai cái đã trở nên đỏ rực, còn in năm dấu ngón tay. Chu Thành hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu cô nương à, tát thật mạnh nhá. Đoạn Nhu cười. Ta không phải là sợ đại nhân cảm thấy không sống trong mơ sao? Chu Thành bất đắc dĩ, không phản bác được, nói như có vẻ giống như là không có chút điểm kỳ lạ nào. Lâm Phàm bảo, người đây chính là làm chuyện mà rất nhiều người muốn làm, nhưng sợ không dám làm đó nha. Hắn đã không nghĩ chuyện tát, mà là nghĩ đến chuyện của Lâm Phàm đi diệt ám các. Lâm Phàm cười nói, chúng ta thế nhưng là tuần sát sứ, là vì chính đạo bảo vệ hòa bình. Ám các tồn tại chính là nguyên nhân làm ra chuyện chém chém giết giết, ám sát. Ta đi diệt ám các cũng xem như chỉnh đốn giang hồ lại một chút. 50 vạn lượng mua tin tức từ bên Thiên Cơ Các kia cũng không lỗ. Huống hồ, ta đã nói qua với Thiên Cơ Các, truyền bá chuyện này ra ngoài thật tốt cho ta, nhất định có thể trấn nhiếp đám người đạo trích trong giang hồ kia. Tâm trạng hiện tại của hắn rất tốt, chuyến đi ám các khiến cho hắn tăng lên rất lớn, đặc tính lấy được lại càng ngày càng thực dụng, đến mức những kim tiền cùng những bí tịch kia đối với hắn mà nói không có chỗ dùng, hoàn toàn chính là để bài trí. Hắn căn bản không cần. Triệu Đà Đà cùng bái nói, đại ca thật là lợi hại, vừa ra tay chính là không tầm thường. Đoạn Nhu liếc mắt nhìn hắn, nịnh hót. Triệu Đà Đà nghe nói lập tức nổi lên cơn giận, thấy Đoạn Nhu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không chấp nhặt với nàng. Dương Côn trầm tư một lát, phân tích nói, người giờ đi ám các kỳ thật cũng đang phóng thích một loại tín hiệu cho giang hồ. Có hai loại khả năng, một là loại thật là trấn nhiếp đám sĩ giang hồ, một loại khác chính là cho bọn hắn thấy sự tồn tại của người đối với bọn hắn là một loại uy hiếp, sợ sẽ liên hợp lại đối phó với người. Lâm Phàm cười nói, ta lựa chọn loại thứ hai. Với cái gì? Dương Côn không hiểu. Dùng ý nghĩ của hắn đến xem, hắn cho rằng khả năng thứ nhất là lớn nhất. Việc mà Lâm Phàm làm sao có thể không hù sợ bọn hắn chứ? Đây là chuyện rất đáng sợ. Lâm Phàm nói ra, nếu như quả thật trấn áp tốt như vậy, giang hồ đã sớm bị trấn áp rồi. Giang hồ đã từng có những lúc tứ đại môn phái làm loạn, giống như là có ý mưu phản. Lữ Công Công mang theo cao thủ hoàng thất truy sát ngàn dặm, chém giết trưởng môn tứ đại môn phái, ngay cả đệ tử tứ đại môn phái đều bị chém đầu. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên nói, người trong giang hồ này dễ dàng bị hù sợ như vậy sao? Dương Côn gật đầu. Nói cũng đúng. Lâm Phàm nói, hiện tại việc cấp bách cũng không phải những người trong giang hồ kia có sợ ta hay không, mà là đám trẻ con ta mang về, phải tìm được đường về nhà cho chúng. Đại nhân à, chuyện này giao cho ta làm đi. Tử Minh đứng ra nói. Hắn tới tuần sát viện Yến Thành, một mực không có tìm được cơ hội biểu hiện của chính mình. Lúc biết được đại nhân đi diệt ám các, đối với hắn mà nói đó là khiếp sợ không phản bác được. Bây giờ hắn nhất định phải biểu hiện bản thân mới có thể chứng minh Tử Minh ta tới đây không phải là tới đi đánh xì dầu, mà là chân chính muốn làm việc tốt. Lâm Phàm nói, được, vậy liền giao cho ngươi. Hắn biết Tử Minh muốn làm ra một phen công trạng, tuy nói giúp đám trẻ con tìm được đường về nhà không tính là chuyện to lớn gì, thế nhưng vấn đề trong đó rất nhiều, chính là hết sức phiền toái, không phải tùy tiện hỏi vài câu là có thể giải quyết. Ta tại đại nhân. Tử Minh cung kính nói. Hắn cảm thấy một điểm mà mình sáng suốt nhất chính là lúc trước chờ cơ hội, chỉ muốn nói cùng đại nhân xông phà. Nếu như lúc trước không đề cập tới, bỏ lỡ thì thật sẽ bỏ qua. Lâm Hoàng nói, phương diện tiền bạc không thành vấn đề, có thể tùy thời đề nghị. Vâng. Địa Lào. Trong địa lao không quá âm u, thủ lĩnh ám các chậm rãi thức tỉnh, nhẹ giọng ho khan. Từ giọng nói của hắn có khả năng nghe ra tình huống hiện tại của hắn thật không tốt, khí tức có chút hỗn loạn. Huyết Ma nói, hoan nghênh ngươi, ngươi là người đáng thương thứ năm. Ta đang ở đâu? Thủ lĩnh ám các mơ mơ màng màng nhìn về phía xung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm, mùi vị xa lạ, tuyệt đối không phải bất cứ chỗ nào mà hắn biết. Một cỗ đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn biết mình còn sống nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn một chút nào. Huyết Ma không có tư trì, quen thuộc tình huống bây giờ, cười ha hả nói, nam tử mặt nạ, bây giờ ngươi đang ở trong địa lao tuần sát viện ở Yến Thành, nhìn tình huống này của ngươi cũng còn rất khá, không có bị chém đứt tứ chi, không có bị phế bỏ tu vi, xem ra tính chất uy hiếp không cao nên mới giữ lại mạng nhỏ cho ngươi. Nói một chút lai lịch của ngươi, có thể bị giam ở nơi này không có nhân vật nào đơn giản. Không nói nhảm với ngươi nữa, tự giới thiệu, bản tọa Huyết Ma, thập tam trưởng lão Thiên Ma Thánh Giáo, vị này là Côn Ma và Ưng Chảo Vương, Lục Dục lão tổ. Còn ngươi là ai? Huyết Ma đã sớm quen với cảnh cuộc sống nơi này, càng quen thuộc tình huống bây giờ của mình. Tử chỉ bị phế thì như thế nào? Tuy nói vừa mới bắt đầu, hắn hết sức phẫn nộ, hết sức tuyệt vọng, thậm chí hắn không thể ăn sống uống máu thịt của Lâm Phàm. Nhưng mà từ từ chậm rãi tiếp nhận chân tướng, hắn dần dần tiếp nhận. Mặc kệ hiện tại như thế nào, hắn đã từng là một người trải qua núi người, nhìn qua đỉnh phong, nhìn xuống giang hồ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhìn một chút Lâm Phàm có thể làm ra chuyện lớn gì. Căn cứ theo quan sát của hắn, có thể bị bắt tới nơi này thì không có một vị nào đơn giản. Hắn muốn chứng kiến Lâm Phàm đâm thủng trời, cuối cùng trêu ra phiền phức ngập trời, bị người ta đánh như là đánh chó, bi thảm cầu xin. Côn Ma và Ưng Trảo Vương liếc nhau, bọn hắn cảm thấy Huyết Ma hết thuốc chữa rồi. Bị giảm giữ trong này mà lại có loại cảm giác hiên ngang đắc ý, giống như nói nơi này không phải ai muốn vào nó có thể đi vào. Hài ước, thật là hài ước. Toàn sát viện, địa lao. Thủ lĩnh ám các đột nhiên ngẩng đầu dãy rủa, thế nhưng mà xích sắt buộc chặt hắn thật sự quá kiên cố, mặc cho hắn dãy rủa thế nào cũng không có một chút tác dụng, thậm chí có cảm giác toàn thân khó chịu. Đừng có vòng vẫy, đừng tự rước lấy nhục. Mấy huyệt thiên mệnh ở trên người ngươi bị phong tỏa rồi, mặc cho ngươi dãy dụa thế nào cũng đều là phí công thôi. Huyệt Ma nhìn hắn không ngừng dãy dụa, nói thẳng, hỏi ngươi đó, rốt cuộc ngươi là ai? Nói một chút lai lịch của ngươi đi, có thể bị giam cùng một chỗ với chúng ta, hẳn không phải là hạng người vô danh. Huyệt Ma còn giàu dĩ chuyện này. Thủ lĩnh ám các không có để ý đến hắn, ngầm gào thét ga, phát tiết bất mãn cùng bất kham ở trong lòng. Huyệt Ma cau mày nói, này, ta chả hỏi ngươi đó, chẳng lẽ đầu óc của ngươi có bệnh nghe không hiểu tiếng người à? Không hiểu ta nói gì à? Hắn cảm thấy vị tiểu lão đệ đến sau này có chút không quá giống những gì mà hắn đã tưởng tượng ra, vậy mà giả bộ như là không nghe thấy, thật sự là vô cùng đáng giận. Lục Dục lão tổ, Côn Ma, Ưng Trả Vương, bọn hắn nhìn nhau, cũng không phải Huyết Ma nói nhảm để cho bọn hắn cảm giác được cái gì đó không ổn, mà là cảm thấy vị nam tử đeo mặt nạ này có chút là lạ, hết sức hùng tính. Đương nhiên bọn hắn đều có hung tính, thế nhưng mà hung tính của đối phương càng mạnh hơn. Huyệt Ma, tốt nhất người im miệng đi. Côn Ma nói ra. Huyệt Ma nói, ha, mắc cười quá, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không cho sao? Côn Ma lắc đầu, mỉm cười nói, Bây giờ ngươi cũng không nhìn thử xem tình huống của mình là như thế nào. Bị phế sạch tứ chi giam giữ trong này, ngươi không những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại dùng giam giữ bên trong này làm vinh quang. Có phải ngươi đã bị giam đến nỗi đầu óc có vấn đề hay không? Nghe được những lời này của Côn Ma, Huyết Ma lập tức nổi giận. Côn Ma, ta khuyên ngươi nói chuyện với ta tốt một chút. Hiện tại tình huống chúng ta cũng không khác gì nhau, ngươi lấy gì mà nói như với ta những lời đó? Nếu là lúc trước, hắn sẽ khoan dung. Dù sao tu vi của Côn Ma cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, giết hắn giống như là chơi đùa, không cần thiết đắc tội đối phương. Nhưng bây giờ tất cả mọi người gặp phải chuyện giống nhau, có gì mà khoe khoang, làm thật giống như là có thể đi ra ngoài vậy. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút hâm mộ. Côn Ma và Ưng Trảo Vương không có bị phế bỏ tu vi, tương lai giáo chủ xuất quan, biết được tình huống của bọn hắn, nhất định khẳng định cứu bọn hắn, đến lúc đó lại khôi phục lại bộ dáng trước kia. Mà hắn thì bi thảm rồi. Nhưng vào lúc này có tiếng bước chân chuyển đến. Tỉnh ra. Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Nơi đây là địa lao tuần sát viện ở Yến Thành, mới tới nơi này có chút không thích ứng hay không, nhưng mà không sao, ở lâu cũng thành thói quen thôi. Lâm Phàm à, hắn là ai? Huyết Ma hỏi. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Huyết Ma, ngươi vẫn còn chưa chết à? Hắn vô cùng kinh ngạc. Huyết Ma không vui nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Phàm nói. Bị ta phế bỏ tư chi, tu vi cũng mất, lại còn sống đến tận bây giờ, ý chí cầu sinh của ngươi thật sự là quá mạnh. Huyết Ma muốn nắm chặt nắm đấm, thế nhưng hắn không có đồ chơi kia, chỉ có thể suy diễn ra bộ dáng nắm quyền trong lòng. Lâm Phàm. Thủ lĩnh ám các thấy Lâm Phàm cảm xúc có chút xúc động. Chẳng qua là hiện tại hắn cảm thấy thật không tốt, bị đối phương hạn chế nên toàn thân vô lực. Giới thiệu cho các vị, vị này chính là thủ lĩnh ám các, còn về phần tên ta cũng không biết được. Lâm Phàm giới thiệu. Vừa dứt lời, nhóm ma đầu bị giam ở nơi này toàn bộ khiếp sợ nhìn xem nam tử đeo mặt nạ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại là thủ lĩnh của ám các. Theo bọn hắn nghĩ, đây rõ ràng chính là chuyện gặp quỷ. Lâm Phàm nói. Các vị, các người đừng có hiệp biểu hiện giống như rất khiếp sợ. Thủ lĩnh ám các đừng nhìn là không giống, kỳ thật chính là hắn đó. Tu vi của hắn mạnh hơn các ngươi rất nhiều, cho dù lúc các ngươi còn ở đỉnh phong, liên thủ lại đều không phải đối thủ của hắn. Côn Ma nói nhỏ. Làm sao có thể, ngay cả thủ lĩnh ám các mà ngươi cũng có thể bắt được, rốt cuộc tu vi của ngươi cao cỡ nào? Hắn không thể tin được nhìn xem Lâm Phàm. Trước kia giáo chủ nói qua, tu vi thủ lĩnh ám các không yếu hơn hắn, thuộc về cao thủ đỉnh phong đương thời, lai lịch bí ẩn, không thể nào nắm bắt. Thế nhưng mà hiện tại, cao thủ mà được giáo chủ nhắc như vậy, vậy mà đều bị bắt lại. Nói thật, trùng kích đối với hắn tương đối lớn. Lâm Phàm nói. Tu vi sao? Không cần thiết phải nói ra, đều là một chút chuyện nhỏ vặt không có gì liên quan. Các vị bị ta giam ở trong địa lao, tạm thời chưa có chết, nói rõ địa vị của các vị trong chốn giang hồ vẫn tạm được, thuộc về loại điển hình bị ta nhốt ở nơi này. Huyết Ma đắc ý nói. Lão phủ đã nói mà, có thể bị giam ở chỗ này không có hạng người vô danh hời hợt. Côn Ma và Ưng Trảo Vương lắc đầu. Cái tên này xem như bị phế rồi. Huyết Ma nói rất đúng, cũng vô cùng chuẩn xác. Có thể bị giam nơi này hoàn toàn chính xác không có hạng người hời hợt, đều là ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Huyết Ma cười hằng hắc. Lâm Phàm nói. Thủ lĩnh ám các à, người hãy thành thật đợi chỗ này đi. Các người yên tâm, tương lai không lâu các người sẽ thấy rất nhiều đồng loại. Trong khoảng thời gian này, bản quan chuẩn bị ra tay với giang hồ. Nghe hắn nói lời này, vẻ mặt bọn họ khẽ biến. Trước kia lúc Lâm Phàm nói với bọn họ những lời này, bọn hắn cho là hắn nói si nói mộng, nói bệnh nói bạ. Nhưng sau này xảy ra một dãy chuyện đã nói cho bọn hắn, đây không phải là nói bệnh nói bạ, mà thật sự sẽ xảy ra. Thủ lĩnh ám các oán hận nhìn Lâm Phàm, ánh mắt phảng phất như muốn nuốt mất Lâm Phàm. Lâm Phàm đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lấy đầu của hắn. Cảm ơn ám các duy trì, các người nhiều năm nỗ lực kết tinh đều đã đến trong tay của ta rồi, mặc kệ là của cải hay là tuyệt học đều như thế. À đúng rồi, miếng thiên đế lệnh này có phải là do liên quan đến thiên đình hay không? Hắn lật bàn tay một cái, một miếng lệnh bài xuất hiện. Thủ lĩnh ám các thấy thiên đế lệnh, vẻ mặt hơi hơi thay đổi, ngầm nhẹ nói. Tha ta. Lục Dục Lão Tổ và Côn Mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên đình, thiên đế, ám các này không phải có quan hệ với thiên đình đó chứ? Bọn hắn nghe qua chuyện xưa về thiên đình, hoàn toàn chính xác của thế lực như vậy, mà làm gì cho mặt hắn có cảm giác hết sức khổng lồ. Mặc dù nghe qua, nhưng cho tới nay đều chưa từng thấy qua. Không nói sao? Lâm Phàm nói. Thủ lĩnh ám các nói, lúc nên biết người tự sẽ biết, nhưng đến lúc đó đối với người mà nói chính là lúc chết. Người sẽ lâm vào trong khủng bố, cảm thán chính mình nhỏ yếu. Xem ra các ngươi thật sự có quan hệ với thiên đình. Bản quan từng xảy ra mâu thuẫn với thiên đình, còn giết vài vị cao thủ của thiên đình. Lâm Phàm nghĩ đến mấy vị kia có hơi lâu rồi, đều có chút không nhớ rõ. Thủ lĩnh ám các dương mắt nhìn Lâm Phàm, hắn vậy mà có chút không dám tin tưởng những thứ Lâm Phàm vừa mới nói. Chương 426: Giang hồ sắp loạn lạc. Giết qua vài vị cao thủ thiên đình, lúc bọn hắn nói chuyện, Côn Ma và Ưng Trảo Vương nhìn nhau, trong lòng càng kinh hãi tột độ, có chút trợn mắt há hốc mồm. Ám các bị diệt, bọn hắn tin tưởng lời Lâm Phàm nói, cũng tin tưởng gia hỏa mang mặt nạ sắt này đích thật là thủ lĩnh của ám các. Vị Lâm Tuần Quốc Sứ trước mắt này dần dần thần bí, thực lực cường hãn, phong cách hành sự bá đạo, đối với giang hồ bọn hắn đã rất không ổn. Nếu như giáo chủ xuất quan thật tìm đến cái tên này, kết quả kia sẽ là thế nào? Giáo chủ thật sự có thể bắt được đối phương sao? Hay là nói không thể nào, giáo chủ là vô địch, tuyệt đối không thể thua được. Tài tiệm tạp hóa, hắn thật sự tiêu diệt ám các á? Người phụ trách thiên cơ các tại Yến Thành vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới phát triển nhanh chóng như vậy. Thời điểm nói cho Lâm Phàm vị trí của tổng bộ ám các, chẳng qua hắn nghĩ lần này tất nhiên sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, xung đột giữa triều đình và ám các tuyệt đối không phải dễ dàng được giải quyết như vậy. Tiếng đập cửa truyền đến, hắn nhíu mày không biết là ai tới. Sau khi mở cửa, người tới chính là Tuần Sát Sứ. Khương Hậu nói, phụ mệnh lệnh của đại nhân đến đây thông báo, một thành của cải của ám các đã từng đáp ứng đã đưa xong. À, Tuần Quốc Sứ không giao một thành của cải cho bọn hắn sao? Không, đại nhân nói một thành của cải có bao nhiêu thì hắn có biết, ngươi cũng biết, ngươi nộp ít nhiều là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Khương Hậu chậm rãi nói. Hắn ngây người, sau đó ôm quyền nói, Tuần Quốc Sứ đại nhân quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bội phục bội phục. Lời ta đã truyền, cáo từ. Khương Hậu quay người rời đi, nhìn thân ảnh đối phương rời đi. Phát tài rồi, cuối cùng có thể kiếm một khoản lớn. Ám các giàu có, cho dù là một thành cũng khó có thể tưởng tượng. Làm ăn với Tuần Quốc Sứ thật là thoải mái. Hắn cười rất vui vẻ. Dĩ nhiên hắn khẳng định không thể tham hết khoản này, vẫn phải xuất ra một bộ phận giao cho tổng bộ thiên cơ các. Đồ thành hoàng cung, ám các bị nhổ tận gốc á? Hồng Vũ đại đế vô cùng kinh ngạc. Thời điểm biết được việc này làm cho hắn hoảng sợ thật lâu, không thể phản ứng. Lữ Nhàng nói, đúng vậy, tổng bộ ám các bị hắn nhổ tận gốc, cứu được rất nhiều hài đồng bị ám các bắt ra. Không nghĩ tới vậy mà hắn làm được, bội phục, thật sự là bội phục. Coi như hắn cũng cảm thấy không thể làm được như vậy. Hồng Vũ đại đế mừng lớn nói, tốt, không hổ là nhân tài mà chấm xem trọng, thế mà lại mang ngạc nhiên lớn như vậy cho chấm. Ám các quả thật là nên bị diệt, khối u ác tính cũng nên bị bỏ đi. Lữ Nhàm nhìn thần sắc vui mừng của thánh thượng, không nói quá nhiều sự tình khẩn yếu không liên quan. Ám các bị nhổ cỏ tận gốc quả thật là một chuyện vui, nhưng mang tới ảnh hưởng rất lớn, hoàn toàn không đơn giản như vậy. Những thế lực trong giang hồ kia đã sớm dục dịch, sợ sẽ bị chuyện này châm ngòi. Thánh thượng không thèm để ý những chuyện này, hắn phải chú ý một chút mới được. Tổng viện, thời điểm Khâu lão và Tần lão biết được việc này cũng cực kỳ chấn kinh. Hắn muốn chọc thủng cả bầu trời à? Giang Hải Tiên rất hưng phấn, hắn cảm giác Lâm Phàm đang đi tìm cái chết. Mẹ nó, làm ra chuyện như vậy, giang hồ há có thể bỏ qua cho hắn. Đương nhiên Lâm Phàm có năng lực diệt ám các cũng đã làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt và lo lắng. Thực lực này có chút mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Tổng bộ thiên cơ các, tin động trời, tín ngưng trời lệch đất, tranh thủ thời gian in ấn đi, nhất định phải nhanh chóng chuyển bá ra bên ngoài. Không nghĩ tới ám các có thần bí hơn so với thiên cơ các chúng ta, vậy mà bị diệt như vậy. Không thể tưởng tượng, nghe giận cả người. Đại sự, Từ sau khi Lâm Phàm gây sự, Thiên Cơ Các cũng chưa từng ngưng bận rộn. Sự tình lần lượt xảy ra, mỗi một chuyện đều là đại sự, có thể mang đến thu hoạch khổng lồ cho Thiên Cơ Các. Mấy ngày sau, theo Thiên Cơ Các tung tin ra, thiên hạ chấn động. Thời điểm vô số nhân sĩ giang hồ biết được chuyện này, cả đám đều trợn tròn mắt, giống như gặp quỷ. Quảng Minh Tử, Phổ Tế La Hán đang gõ cây mõ, nhớ kỹ Phật kinh, giống như tiến vào một loại cảnh giới truyền thuyết nào đó bên trong Phật môn, tục xưng là đốn ngộ. Đệ tử duyên hành của hắn vội vàng đi vào, nói nhỏ vào tai. Tiếng gõ hơi ngừng lại, Phổ Tế La Hán mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. A Di Đà Phật. Chấn kinh hồi lâu, Phổ Tế La Hán mới phun ra bốn chữ. Giang hồ thật sự sắp loạn, thái độ của triều đình đối với giang hồ, đây là tuần quốc sứ muốn ép giang hồ môn phái phải đưa ra lựa chọn à? Ngay tại thời điểm hắn nghĩ đến chuyện này, một vị tăng ni đi đến, chắp tay trước ngực cung kính nói: La Hán, Phật Tôn gọi đến. Phổ Tế La Hán đứng dậy, tất nhiên là Phật Tôn biết việc này, tuy nói không có can dự quá lớn đối với Quang Minh Tự bọn hắn, nhưng không thể ngó lơ chuyện này. Nơi nào đó, giang hồ nhân sĩ tề tụ. Trời ạ, tổng bộ ám các cứ như vậy bị toàn quốc sứ tiêu diệt, ngay cả thủ lĩnh ám các cũng bị trấn áp, giam giữ tại bên trong địa lao không rõ sống chết. Ám các khủng bố như vậy, rốt cuộc toàn quốc sứ phải mạnh tới cỡ nào vậy mà đến loại trình độ này? Ai mà biết được, ngược lại không phải tồn tại chúng ta có thể trêu chọc. Các ngươi nhìn xem, của cải và tuyệt học của ám các đều trong tay toàn quốc sứ. Các ngươi nói đúng, của cải này kinh khủng cỡ nào, trong này lại có bao nhiêu tuyệt học đáng sợ. Đừng suy nghĩ nữa, nằm trong tay toàn quốc sứ, ai dám đi đoạt? Toàn quốc sứ Lâm Phàm thật lợi hại, ám các cũng đã diệt được. Ta thấy giang hồ chúng ta còn ai dám trêu chọc Tuần Sát Viện, ai dám trêu chọc triều đình? Nói cũng đúng. Bọn hắn đều bị Lâm Phàm làm cho cạn lời, hoàn toàn bị chấn chủ. Người nào làm đến loại trình độ này? Đạo môn ma đạo đại phái cứ thế mà hắn như vậy sao? Đến bây giờ cũng chẳng có động tĩnh gì. Ta thấy đám đại phái không đủ cam đảm trêu chọc Tuần Quốc Sứ. Khó nói, hiện tại đại phái đều đang đợi. Nếu như triều đình thật sự uy hiếp lợi ích của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một vị thanh niên quần áo hoa lệ vỗ lên bàn. Tuần Sát Viện khinh người quá đáng. Đây là bọn hắn muốn diệt đi căn cơ giang hồ chúng ta. Ám các thuộc về thế lực ẩn giấu của giang hồ, tuy nó không phải là môn phái, nhưng thế lực khổng lồ, há phải một vài môn phái có thể so sánh. Bây giờ Tuần Sát Viện dám cam đảm động thủ với ám các, liền dám động thủ với chúng ta. Nếu như chúng ta không có đoàn kết lại, tương lai sẽ có kết cục như ám các. Tên này có vẻ là người của thế lực nào đó. Nghe mọi người thảo luận, hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Hắn không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra, nhưng mà năng lực của bản thân không cao, căn bản không có cách nào chống lại Tuần Sát Viện. Tin tức tổng bộ ám các bị diệt giống như sóng to gió lớn bao phủ toàn bộ giang hồ. Nơi nào đó, Viên Thắng nhìn tin tức trong tay, nhiệt huyết sôi trào. Từ sau khi được Lâm Phàm cứu, tâm tình của hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tuần Quốc Sứ đại nhân thật là lợi hại. Hắn xem Lâm Phàm như thần tượng, thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của Tuần Quốc Sứ. Mà đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng đã làm ra không ít chuyện, chính là học theo Tuần Quốc Sứ, thanh tẩy một ít tai họa giang hồ. Hái Hoa đạo tặc và Sơn Phỉ đều bị hắn tiêu diệt rất nhiều. Thậm chí có hung danh, chút tai họa giang hồ này nghe được hào danh của hắn, dù không có nhìn thấy người cũng chạy mất xác. Ban đêm, Yến Thành rất yên tĩnh, có Tuần Quốc Sứ trấn thủ, chỉ số an toàn của dân chúng tăng lên thẳng tắp. Đêm này có chút hiền náo. Nội thành, một bóng người đứng tại trên đường phố cũng chưa hề động đậy. Chung quanh có động tĩnh chuyển đến, giống như là gió lay động tạp vật trên đường phố vậy. Các vị, ta chờ các ngươi rất lâu. Đám dư nghiệp ám các to gan lớn mật này, ám các đã hoàn toàn biến mất. Các ngươi may danh ẩn tích trốn đi, hoặc là bắt đầu lại từ đầu, không ai sẽ phát hiện các ngươi. Lâm Phàm đứng chắp tay. Hắn sớm đã cảm ứng được sát thủ ám các muốn tới giết hắn. Tuy nói hắn tiêu diệt tổng bộ ám các, nhưng thế lực ám các phân tán rộng rãi, rất nhiều nơi đều có phân bộ của bọn họ. Có sát thủ hoàn toàn may danh ẩn tích, mặc kệ chuyện giang hồ, nhưng lại có sát thủ ám các không cam lòng như vậy, muốn báo thủ cho ám các, cũng là muốn cứu thủ lĩnh ám các ra. Mấy tiếng xe gió chuyển đến, ám khí. Lâm Phàm không nhúc nhích một tí nào. Tại thời điểm ám khí sắp tới gần hắn, một màn ánh sáng vô hình xuất hiện trước mặt hắn, Tất cả ám khí giống hệt như ngưng kết, không thể nào tiến về phía trước một tấc, trực tiếp lơ lửng ở trước mặt hắn. Ám khí mất đi động lực, rơi xuống đất. Dũng khí của vài sát thủ ám các đáng bội phục. Cho dù biết hắn có thể diệt đi tổng bộ ám các, ngay cả thủ lĩnh đều bị cho ăn hành, còn dám tới đây ám sát hắn. Không phải ai cũng có dũng khí như vậy. Đột nhiên, một vệt bóng đèn sát mặt đất kéo tới, giống như một cái bóng. Trong chớp mắt từ mặt đất xuất hiện, che mặt, một tay cầm dao găm, một tay vung thuốc mê về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bỏ qua sát chiêu của đối phương, nắm lấy bàn tay của hắn, trực tiếp nhấc hắn lên, năm ngón tay đặt vào ngực của đối phương một cái. Phù một tiếng, phía sau lưng đối phương nhô lên một cỗ kình khí xuyên qua, buông tay ra. Đối phương bất động, vô lực tê liệt ngã xuống đất. Một kích chí mạng, không cho đối phương bất kỳ chút phản kháng nào. Giết! Trong chớp mắt, từng đạo thân ảnh màu đen từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, giống hệt như liệp báo ẩn núp, đánh thẳng tới Lâm Phàm. Ngay sau đó có tiếng đàn truyền đến. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trên mái nhà xa xa có vị thần bí ngồi xếp bằng trên mái hiên gảy đàn. Tiếng đàn ẩn chứa chân khí hùng hậu, hóa thành thế công tiến hành sát phạt vô hình đối với hắn. Trong nháy mắt Lâm Phàm ra tay, một trưởng liền có thể tùy ý chụp chết một đám sát thủ ám các này. Đối với người khác mà nói, có lẽ sát thủ ám các thật sự kinh khủng, nhưng mà hắn thấy tu vi của những người này chỉ bình thường mà thôi, căn bản không có cách nào chống lại hắn. Sát thủ không ngừng tử vong, hắn phát hiện đám sát thủ ám các này giống như là không e ngại sinh tử, mà thật sự muốn liều mạng với hắn. Lâm Phàm lấy làm lạ. Đám người kia đều không muốn sống nữa sao? Lâm Phàm nhíu mày, đưa tay một trường chụp chết một tên ám các. Hắn nhìn về phía người thần bí đánh đàn nơi xa, không có suy nghĩ nhiều, từ mặt đất phóng tới nơi xa, nhẹ nhàng đứng trên mái hiên. Người đang điều khiển bọn hắn sao? Lâm Phàm hỏi. Người thần bí đánh đàn trước mắt này rất khó phân rõ nam nữ, nếu nhất định phải hình dung thì chính là dung nhan rất biết đánh nhau, thư hùng khó phân biệt, toàn thân tỏa ra cỗ khí chất đặc thù. Năm ngón tay người thần bí chặn dây đàn, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Toàn cố sứ đại nhân, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phàm nói, dư nghiệt ám các ngươi không tìm cách trốn đi, thế mà lại xuất hiện ở tại Yến Thành, rốt cuộc lý do gì khiến cho các ngươi không biết sống chết như vậy? Người thần bí chậm rãi nói, toàn quốc sứ đại nhân nhổ cỏ tận gốc ám các, khiến vô số người mất đi tín ngưỡng và mục tiêu. Bọn hắn xem ám các là tất cả, nhưng mà hiện tại tất cả đều bị toàn quốc sứ đại nhân hủy đi. Lâm Phàm cười nói, hài ước, nói như thế thì chuyện bản quan làm đều là sai vậy. Ám các ngươi tồn tại là một loại tai họa đối với triều đình. Hắn cảm giác vị sát thủ ám các đánh đàn trước mắt này đầu óc có chút không dùng được. Tổng bộ ám các đều đã bị ta diệt đi, các ngươi thành thành thật thật hoặc là tìm một chỗ trốn đi, tuyệt đối không ai gây phiền phức gì cho các ngươi. Ai có thể nghĩ tới vậy mà chủ động nhảy ra, có chút khiến cho người ta nhìn không hiểu tình huống trước mắt. Người đánh đàn nói, coi như không có ám các cũng sẽ có tồn tại khác, ít nhất là ám các tồn tại không có. Được rồi, chớ nói những lời nói nhảm nhí này với bản quan. Nếu ngươi đã tới, liền ở lại đây đi, bớt cho các ngươi gây sóng gió bên ngoài. Lâm Phàm không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, năm ngón tay xòe ra chụp thẳng với đối phương. Người đánh đàn kia kinh hãi, một phát bắt được dây đàn, đột nhiên buông tay, chân khí hùng hậu ngưng tụ thành sát chiêu nghiền ép về phía Lâm Phàm. Chẳng có ai chạm đến Lâm Phàm trong chốc lát, trong nháy mắt bị phá toái. Điều trùng tiểu ký lại dám càn rỡ trước mặt bản quan, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lâm Phàm xòe bàn tay ra, tự như là ngũ chỉ sơn của Phật tổ, phong tỏa đối phương, không có bất cứ cơ hội nào. Đối mặt với cự thủ bao phủ tới, vẻ mặt người đánh đàn xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm, dân chúng đi làm như thường ngày. Tối hôm qua ta nghe những có tiếng đánh nhau ồn ào, sao giờ không thấy chút bóng dáng gì? Chắc là người ngủ mơ. Không thể nào, ta nghe thấy rất rõ ràng mà. Hắn rất thắc mắc, nhưng không ai tin tưởng hắn. Năng lực dọn dẹp của tuần sát viện tương đối tốt. Tuần sát viện lại là một ngày tốt lành. Lâm Phàm vặn eo bè cổ cười ha ha. Dương Côn vội vàng tới. Đám sát thủ ám các tối hôm qua đã xử lý sạch sẽ, mặc dù là ngươi nhổ cỏ tận gốc tổng bộ ám các, nhưng bọn hắn lại muốn báo thù cũng là chuyện phiền phức. Lâm Phàm nói, không có việc gì, chẳng qua một chút tôm tép sót lại mà thôi, không làm nổi nên sóng gió lớn gì. hắn cũng không để những sát thủ ám các còn sống kia vào trong mắt. Để đám vô danh và kiếm ma chú ý tình huống của Yến Thành, có lao động miễn phí như kiếm ma, không dùng thì thật là phí phạm. Lúc này Triệu Đà Đà vội vàng chạy tới nói: "Đại ca, bên ngoài có người tìm ngươi, tự xưng là Cửu Thiên Thế." "Là hắn?" Lâm Phàm không nghĩ tới hạng sáu tiên thiên bảng cũng chính là con trai của ma giáo thánh chủ. Hắn nghĩ đối phương tới là vì Côn Ma và Ưng Trả Vương. Dương Cổ nói: "Lâm Phàm, hắn tới là vì bọn chúng chăng?" Lâm Phàm nói: "Ờ, hẳn là vậy, trước xem tình huống một chút đi." Phòng khách, một vị nam tử bộ dáng tuấn mỹ được Triệu Đa Đa dẫn đầu tiến vào đại sảnh. Cửu Thiên Thế quan sát tình huống xung quanh, mục đích hắn tới đây chính là vì Côn Ma và Ưng Trả Vương. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Cửu Thiên Thế kinh ngạc nhìn một đạo thân ảnh phía trước. Nếu như nhìn không có lầm thì đó hẳn là kiếm ma tiền bối đi. "Kiếm ma tiền bối..." Cửu Thiên Thế vội vàng tiến lên ôm quyền cung kính nói. Hắn từng gặp kiếm ma tiền bối, đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp gặp một lần. Chẳng qua là kiếm ma tiền bối có nhớ hắn hay không thì vẫn là ẩn số. "Ờ..." Kiếm ma gật gật đầu. Hậu đại của Cửu Cửu Trọng, một vị võ đạo tân tú, tu vi rất không tệ. Cửu Thiên Thế nghi hoặc tại sao kiếm ma tiền bối lại xuất hiện ở Tuần Sát Viện. Nhưng rất nhanh hắn nhìn về phía Lâm Phàm ôm quyền nói: "Tuần quốc sứ đại nhân." Lâm Phàm cười: "Không biết thánh tử có gì muốn làm?" Cửu Thiên Thế không bởi vì Lâm Phàm bắt trưởng lão thanh giáo bọn hắn mà tức giận quát lớn, mà hảo ngôn hảo ngữ nói: "Tuần quốc sứ đại nhân, ta nghe nói Côn Ma và Ưng Trả Vương bị Tuần quốc sứ trấn áp nhốt tại địa lao. Tuy nói ta cũng không có ở tại Thiên Ma thánh giáo, nhưng nếu là đã thuộc hạ đắc lực của phụ thân, vì vậy đến thăm hỏi xem thử có phải có hiểu lầm gì đó hay không." Lâm Phàm thấy hắn nói chuyện cẩn thận cũng không có làm khó. "Hiểu lầm ư? Không có hiểu lầm. Hẳn là thánh tử không có hỏi thăm tới tình huống cụ thể. Huyết Ma đã làm nhiều việc ác, môn hạ đệ tử của hắn lại càng vô cùng hung tàn, bị ta tru diệt tại chỗ. Mà Côn Ma và Ưng Trả Vương đi vào Yến Thành khiêu khích quyền uy của triều đình, tất nhiên là phải bắt lại." Lâm Phàm nói. Cửu Thiên Thế biết những chuyện này nhưng vẫn nói: "Mong Tuần quốc sứ đại nhân giơ cao đánh khẽ. Lần đầu thả Côn Ma và Ưng Trả Vương một ngựa, ta có thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra." Hắn đã nghe về Lâm Phàm quả nhiên như lời đồn, tuổi còn trẻ, tu vi thâm bất khả chắc. Hắn nhìn xem Lâm Phàm cũng cảm thấy vị đứng ở trước mặt này là vực sâu, không có cách nào nhìn thẳng dò xét. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn: "Ai, ngại quá, pháp bất dung tình, huống hồ sự tình Côn Ma và Ưng Trả Vương làm bên ngoài cũng tương đối nhiều. Ta không có giết bọn hắn, chẳng qua là nhốt lại mà thôi. Tuy nói thánh tử thân là người của ma đạo, nhưng theo ta được biết, tạm thời cũng không có làm ra chuyện gì khiến người ta oán trách. Tất nhiên bản Tuần quốc sứ cũng không thể nào động thủ với thánh tử, chỉ hy vọng về sau này thánh tử liền tuân theo luật pháp, chứ có làm ra chuyện hối hận không kịp." "Hả?" Cửu Thiên Thế hơi ngây người, không nghĩ tới đối phương trả lời dứt khoát như vậy, căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Kiếm ma nói: "Thánh tử trở về đi." Kiếm ma vẫn luôn không nói gì, lại mở miệng hiển nhiên không muốn thấy Cửu Thiên Thế làm loạn ở đây. Hắn tin tưởng Cửu Thiên Thế là một tiểu tử sáng suốt, nhưng nói thật, hắn luôn cảm giác Lâm Tuần quốc sứ gia hỏa nói chuyện hết sức ngông cuồng, rất dễ dàng khiến người ta nổi giận. Vì sự an toàn của tiểu tử Thiên Thế, hắn mở miệng chắc là có chút tác dụng. Cửu Thiên Thế nhìn kiếm ma tiền bối, lại nhìn Lâm Tuần quốc sứ đang mỉm cười, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cuối cùng chậm rãi gật đầu ôm quyền. "Quấy rồi." Cửu Thiên Thế tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, Lâm Phàm cười nói: "Kiếm ma tiền bối, người cũng rất danh ma, sợ ta bắt hắn à?" "Lâm Phàm, ta cũng không phải loại người không nói lý nha." Kiếm ma cười cười không nói gì, nhưng ý tứ kia rất rõ ràng. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác không phải loại người không nói lý, nhưng nếu thật sự không nói đạo lý thì thật đáng sợ. Hắn có loại dự cảm giang hồ sắp loạn. Hắn đã nhận được tin tức môn phái giang hồ muốn tụ tập lại thương thảo sự tình đối phó Lâm Phàm. Chẳng qua là không biết lần này có thể hấp dẫn bao nhiêu ẩn sĩ cường giả xuất hiện, đó là một cỗ lực lượng không thể xem nhẹ. Mấy ngày sau, Thiên Ma thánh giáo. "Khi nào cho ta xuất quan?" Cửu Thiên Thế đi vào tổng đàn, thương lượng cùng rất nhiều trưởng lão. Ba vị trưởng lão Côn Ma, Ưng Trả Vương, Huyết Ma bị giam tại trong địa lao tuần sát viện, đến bây giờ vẫn chưa cứu ra được. Đối với thánh giáo mà nói, chính là một loại sỉ nhục, rất dễ dàng khiến cho người ta cho rằng thánh giáo bọn họ sợ tuần sát viện. Nhưng tình hình thực tế chính là như vậy. Thiên Ma thánh giáo bọn hắn căn bản không thể làm gì được tuần sát viện. Giáo chủ bế quan đã một khoảng thời gian, khi nào xuất quan không rõ. Thánh tử, tuần quốc sứ ra tay đối với trưởng lão thánh giáo chúng ta, rõ ràng chính là không có để thánh giáo chúng ta vào mắt. Ta đề nghị chúng ta ra mặt, đồng loạt ra tay đánh giết đối phương. Chương 430 bắt đầu kiếm chuyện. Vị trưởng lão này sớm đã không thể nhịn Lâm Phàm được nữa. Chẳng qua tu vi bản thân hơi yếu, đơn thương độc mã đi tìm Lâm Phàm báo thù khẳng định là không được, sợ có thể bị đánh chết. Nhưng nếu như tập hợp một đám người thì liền có niềm tin. Cửu Thiên Thế khoát tay nói: không được, tu vi của hắn quá mạnh, thủ lĩnh ám các thần bí như vậy đều bị hắn chấn áp, coi như các vị trưởng lão hợp lại sợ cũng không phải đối thủ. Theo ta thấy vẫn nên đợi cha ta xuất quan. Nghe lời này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều hết sức đồng ý với đề nghị của thánh tử. Còn về lời của trưởng lão vừa rồi thì cơ bản tai trái nghe tai phải ra, hoàn toàn không có để trong lòng. Phần cao thấp với Lâm Phàm ư? Đầu óc có bị bệnh không? Cũng không xem xét tình hình mà muốn đòi mạng của đối phương. Coi như tất cả bọn họ cùng đi cũng chỉ có thể dâng thức ăn lên miệng cọp. Thánh tử nó không sai, chỉ có giáo chủ xuất quan mới có thể đối phó với tuần quốc sứ. Không nghĩ tới chuyện lại xảy ra như vậy. Đám người tuần sát viện kia cũng vô cùng quá phận. Cửu Thiên Thế đơn thương độc mã tới Yến Thành tìm Lâm Phàm thương lượng, thật sự có nguy hiểm rất lớn. Ngộ nhỡ đối phương thấy hắn thân là thánh tử Thiên Ma thánh giáo, trực tiếp trói lại, với tu vi của hắn khẳng định không phải đối thủ của Lâm Phàm. Đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nếu như thế thật thì đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Lâm Phàm, nói như thế nào nhỉ, đối phương mang đến cho hắn cảm giác rất khác biệt. Thoạt nhìn rất trẻ trung, rõ ràng là người đồng lứa, nhưng mà lúc hắn đối mặt với Lâm Phàm phảng phất như đối mặt với vực sâu. Loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu. Chỉ có thời điểm đối mặt với phụ thân mới có cảm giác như vậy. Yến Thành, Lâm Phàm lười biếng dựa lưng vào ghế, hai tay chống ót, nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt tỏa sáng tiếp tục công việc. Trước bàn bày ra giấy và bút, phía trên ghi chép lít nhà lít nhít về những thế lực giang hồ, mà địa đồ phân bố thế lực cũng được hắn chú thích rất nhiều. Sự tình ám các xem như tạm thời kết thúc. Đám sát thủ ám các kia đến đây ám sát hắn, toàn bộ bị hắn giải quyết. Cảm giác đám sát thủ ám các này cũng không quá thông minh vậy, vậy mà xem ám các như là tín ngưỡng. Nhìn thấy tín ngưỡng bị diệt, không thể nào tiếp nhận được. Biết rõ không địch lại còn tới khiêu chiến hắn, loại tinh thần chịu chết này đáng kính nể. Hắn cũng hy vọng có càng nhiều sát thủ ám các vì tín ngưỡng đến đây liều mạng với hắn, đỡ công hắn đi tìm từng người. Chẳng biết từ lúc nào Dương Côn đã đứng sau lưng của Lâm Phàm, nhìn xem địa đồ trên bàn, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Lâm Phàm à, những chỗ đánh dấu này đều phải giải quyết sao? Dương Côn hỏi. Lâm Phàm nói: dĩ nhiên rồi, hiện tại giang hồ có quá nhiều thế lực, muốn chỉnh đốn tốt toàn bộ còn không biết là phải bao lâu. Nếu như có thể, thật muốn phát ra thiệp mời cho các môn phái để cho bọn hắn đến Yến Thành để tỏ thái độ. Dương Côn há hốc miệng, ngây người nhìn Lâm Phàm. Phát thiệp mời, tỏ thái độ, lời này nếu do người khác nói ra, ý nghĩa đầu tiên của hắn chính là người này tuyệt đối có vấn đề. Ít nhất tại phương diện đầu óc khẳng định có vấn đề rất lớn. Nếu như không thì không thể nói ra những lời nói mê sảng như vậy. Dương Côn chỉ sợ Lâm Phàm có ý nghĩ như vậy, vội vàng nói: đừng có nóng vội, ta thấy bây giờ đang phát triển không tệ, lại có tiến triển rất lớn, không cần thiết phải vội vàng như vậy. Chỉ sợ Lâm Phàm ép giang hồ quá mức, sau đó toàn bộ tập hợp cùng chống lại Lâm Phàm, đến lúc đó chuyện phiền phức rất lớn. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: tiến triển quá chậm, ta cảm thấy biện pháp vừa rồi có thể thực hiện được. Dương ca, ngươi đừng có sợ, chuyện không có nắm chắc thì ta không có khả năng làm đâu. Hắn cảm thấy Dương ca như đang sợ, ngoại trừ sợ hãi thì không có nguyên nhân nào khác. Ta sợ cái gì, ta có cái gì phải sợ? Dương Côn ngẩng đầu phủ nhận. Nói đùa, hắn há có thể nói mình sợ hãi? Bất kể nói thế nào, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là một vị tiểu lãnh đạo, cường giả tiên thiên cảnh nhất định phải ổn định. Lâm Phàm cười trộm. Dương Ngạ Hà, không bằng thử một chút biện pháp của ta như thế nào? Biện pháp gì? Dương Cồn giả bộ hồ đồ, kỳ thật trong lòng như là gương sáng, trong đầu nghĩ đến biện pháp kia. Hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lâm Phàm nói, chính là đưa thiếp mời cho môn phái giang hồ, mời trưởng môn những môn phái kia đến Yến Thành tụ họp một chút. Người nào đến hay là không đến cũng là rõ ràng, đến lúc đó cũng có thể xử lý bọn hắn. Hả? Dương Cồn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm giác Lâm Phàm đang làm ra một chuyện lớn. Chương 131, chấn động. Lâm Phàm vỗ lên bàn. Quyết định vậy đi, giang hồ hơi rộng lớn, tìm kiếm từng cái có chút phiền. Dương ca, ta đi ra ngoài trước một chuyến, ngươi cứ làm việc của mình đi. Dương Cồn muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, coi như hắn có nói cũng không có kịp. Lâm Phàm đã sớm mất dạng. Tiệm tạp hóa. Vương Tưởng thấy Lâm Phàm đến, hai mắt tỏa ra ánh sáng, giống như là thấy châu báu, nhiệt tình nghênh đón Lâm Phàm đến. Tổng quốc sứ đại nhân, bọn gió nào thổi ngài tới đây? Sau khi nhận hợp tác một lần, Vương Tưởng đã đánh giá cực cao với tuần quốc sứ, thấy hắn đến tất nhiên phải nhiệt tình hơn ai khác. Lâm Phàm nói, đừng có khách khí như vậy, có khoản buôn bán muốn nói chuyện đây. Ồ, mời tuần quốc sứ nói. Vương Tưởng trầm trà, tự mình phục vụ. Chuyện lần trước hắn kiếm lời rất nhiều, bây giờ nghe Lâm tuần quốc sứ nói lại có chuyện làm ăn, hắn có thể không nhiệt tình sao? Lâm Phàm nói, ta chuẩn bị gửi thiếp mời cho tất cả thế lực giang hồ, nhưng mà số lượng quá nhiều, với năng lực của tuần sát viện Yến Thành tạm thời không làm được. Muốn mời Thiên Cơ Các ra tay giúp ta gửi đống thiệp mời này đi. Hả? Vương Tưởng nghe nói sắc mặt hơi phát sinh biến hóa, suy nghĩ một chút rồi nói, tuần quốc sứ đại nhân, đây cũng không phải chuyện gì phiền toái, chỉ cần lượng lớn sức người mà thôi, không có vấn đề, bao trên người của ta là được. Lâm Phàm nói, tốt, về giá cả ngươi nói đi. Tuần quốc sứ khách khí rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ hao tốn chút nhân lực mà thôi, cũng không phải việc lớn gì, lấy tiền thì có chút khách khí, chỉ là ta muốn biết mục đích của Lâm đại nhân làm vậy. Vương Tường cảm thấy tò mò. Đơn giản chỉ là muốn chỉnh đốn mà thôi. Lâm Phàm không giấu giếm, cũng không phải bí mật gì. Vương Tường nhìn toàn quốc sứ hơi tưởng tượng, trong lòng giật mình, cảm thấy Lâm đại nhân tính toán quá lớn. Lâm đại nhân à, chuyện này Thiên Cơ Các chúng ta đồng ý giúp đỡ, chẳng qua là không biết có thể cho người Thiên Cơ Các chúng ta tham dự toàn bộ quá trình hay không. Thiên Cơ Các bọn hắn không thiếu ngân lượng, chuyện Ám Các đã để cho bọn hắn kiếm lời lớn, cũng không cần kiếm chút tiền kia. Càng then chốt chính là Thiên Cơ Các bọn hắn nhất định phải vĩnh viễn đi trước, biết tất cả tin tức ở trước nhất. Bởi vậy Vương Tưởng biết việc Lâm Phàm thì chính là chỉnh đốn giang hồ, ý nghĩa vô cùng phi phàm, có thể nói còn quan trọng hơn so với việc mở đại hội võ lâm. Có khả năng. Lâm Phàm gật đầu. Vương Tưởng lộ ra vẻ vui mừng, càng ngày càng cảm thấy là ở lại Yến Thành chính là một lựa chọn sáng suốt. Không chỉ có thể kiếm được ngân lượng, mà còn có thể có được rất nhiều tin tức trong giang hồ. Đưa mắt nhìn Lâm Phàm rời đi, Vương Tưởng bắt đầu truyền tin cho tổng bộ. Đây không phải một người có thể làm, cần rất nhiều hỗ trợ. Tổng bộ, toàn bộ thành viên Thiên Cơ Các đều vô cùng bận rộn. Bọn hắn cần tập hợp tin tức từ bốn phương tám hướng đưa tới, lựa chọn tin tức chấn động nhất, in ấn mang đi bán. Có thể chọn lựa ra tin tức thích hợp hay không phải dựa vào khả năng nhìn nhận của mỗi người. Lúc này Hoắc Cường đang sửa sang thư tín cho phân bộ đưa tới, thời điểm thấy một phong thư từ Yến Thành tới, trong lòng hắn tràn ngập tò mò. Nói thật, hắn thấy Yến Thành thật sự chính là một nơi thần kỳ, nhiều tin tức hết sức kinh người đều từ nơi đó truyền đến. Nơi đó là có chuyện gì nhỉ? Hoắc Cường nói một mình, mở phong thư ra. Ôi con mẹ nó. Một tiếng kinh hô vang vọng, mọi người đang bận rộn nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Cường, nhíu mày. Nhất kinh nhất xa, thật là dọa người, muốn làm cái gì vậy? Hoắc Cường đột nhiên đứng dậy, cầm thư tín trong tay, vội vàng đi tìm lãnh đạo. Hắn đã bị tin tức bên trong thư tín làm cho rung động, thậm chí trong lúc nhất thời lại có chút không nói ra lời. Thành viên tổng bộ hơi dừng tay, ánh mắt không chớp nhìn Hoắc Cường đi tìm lãnh đạo. Sau khi Hoắc Cường trở lại, bọn hắn vội vàng đi tới hỏi thăm tình huống. Hoắc Cường thở sâu, cả kinh nói, tao vừa đọc được toàn quốc sứ Yến Thành muốn mời tất cả các thế lực lớn ở trong giang hồ, hình như là muốn bắt đầu chỉnh đốn, đồng thời nhờ Thiên Cơ Các chúng ta phát đi thiệp mời cho tất cả thế lực. Mọi người nghe nói thì trợn mắt há hốc mồm. Hả? Lâm Tổng Quốc sớm mời các môn phái giang hồ, đây là một sự kiện siêu cấp sự tình. Đây là muốn động thủ với giang hồ sao? Theo ta hiểu rõ thì muốn tập hợp tất cả để chỉnh đốn, nhưng mà ta cảm thấy Tuần Quốc sứ hơi manh động, đám nhân sĩ giang hồ này cũng không phải dễ trêu. Nói thật, bọn hắn tràn ngập đầy tò mò và mong đợi đối với chuyện này, không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các đã sớm vận hành. Vì hoàn thành nhiệm vụ Lâm Phàm giao cho bọn họ, phái ra rất nhiều nhân thủ, bắt đầu mang thiếp mời đưa đến những môn phái kia. Cùng mày nhân thủ của Thiên Cơ Các đủ nhiều, lại biết rõ các loại môn phái như trong lòng bàn tay, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Thánh địa, đạo gia, thiên sư phái, cường giả đại tông sư đỉnh phong đương thải, huyền vi tử tĩnh tâm tĩnh tỏa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Sư huynh à, xảy ra chuyện rồi. Huyền vi tử chậm rãi nói. Sư đệ, chuyện gì khiến người cuống cuồng như vậy? Sư huynh à, vừa rồi Thiên Cơ Các đưa tới một phần thiếp mời, nói là thay Tuần Quốc sứ đưa tới. Tao mở ra xem, là muốn mời thiên sư phái chúng ta trung tuần đến Yến Thành tụ họp một chút. Ta thấy thiếp mời này có vấn đề, kẻ đến không có thiện. Chỉ một mình thiên sư phái chúng ta thôi sao? Không phải, ta thấy người kia vẻ mặt vội vàng, mang theo bao tải, hẳn là còn không ít thiệp mời. Huyền vi tử yên lặng một lát, chậm rãi nói. Xem ra Lâm Tuần Quốc sứ thật sự muốn động thủ với giang hồ. Trước đó chẳng qua nghe nói, hiện tại xem ra đúng là như vậy. À, sư huynh à, vậy chúng ta đi hay không? Hắn không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc sứ lại muốn làm ra loại chuyện này. Nói thật, hắn hiểu Tuần Quốc sứ quả thật là cao thủ hiếm có. Làm những chuyện kia, chuyện nào không kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Huyền vi tử nói. Đi, vì sao lại không đi? Đạo gia thân là phó quốc giáo, tất nhiên phải hưởng ứng triều đình hiệu triệu rồi. Phật môn ép chúng ta một đầu, có thể chuyển biến tốt hay không thì phải xem lần này Phật giáo lựa chọn như thế nào. Nghe văn sư huynh nói những lời này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Phật đạo quốc giáo trì tranh, đạo gia hơi thua một bậc, bây giờ lại có cơ hội bày ra trước mắt, nên phải xem Phật gia có đứng sai đội ngũ hay không. Loại tình huống này đều xảy ra ở khắp nơi. Thời điểm một ít môn phái nhận được phần thiếp mời này, ngay lúc đó biểu lộ trở nên kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, một phần thiếp mời này tự như là bùa đòi mạng vậy. Bọn hắn biết chuyện của Tuần Sát Viện, nghe nói vẫn là muốn động thủ đối với những môn phái giang hồ bọn hắn. Đối với loại tình huống này, rất nhiều người chẳng thèm ngó tới, cho rằng đây là khinh người quá đáng, không có đặt bọn hắn vào mắt. Hiện tại thiếp mời đưa tới tay, tình huống không giống nữa. Có đi hay là không? Đi thì rốt cuộc có thể biết đối phương muốn thế nào. Huống hồ có khi có nhiều môn phái như vậy tại hiện trường, coi như gặp chuyện gì cũng có giúp đỡ. Không đi thì không thể biết được tình huống mới nhất dựa theo tính tình của Tuần Sát Viện. Nếu ai không đi sẽ bị thương nhớ, nhất định sẽ bị tính sổ. Khi đấy không phải sẽ đi đòi hay sao? Nghĩ như vậy nên rất nhiều trưởng môn phái lựa chọn tới xem một chút, đợi cho thời điểm mới tính sổ, tứ cố vô thần. Nếu có mặt thì lại khác, thật sự muốn trở mặt cũng phải xem mặt đối phương có năng lực đó hay không. Dù sao môn phái giang hồ chúng ta không phải là quả hồng mềm, tùy ý có thể cho người bóp. Quảng Minh Tự, Hồ Tế La Hán nhìn thiếp mời trong tay, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Phò tồn, Quang Ngốt Sứ đưa thiếp mời cho Quang Minh Tự chúng ta, rốt cuộc là có ý gì? Tùy nói Phật tồn, Phật môn bọn hắn là quốc giáo, nhưng Phật giáo bao hàm vô cùng rộng. Quang Minh Tự bọn hắn chẳng qua là một môn phái tương đối mạnh nhất trong Phật giáo mà thôi. Khuôn mặt Phật tôn hiền lành khiến người ta cảm thấy tràn ngập trang nghiêm, giống như một tôn chân Phật bước xuống thế gian. Hồ Thế, người đi Yến Thành đi. Phật tôn nhẹ nhàng chậm rãi nói. Vâng Phật tôn. Hồ Thế là hắn từng có tiếp xúc với Lâm Phàm, xem như là nửa người quen. Huống hồ Phật tôn không thể tùy tiện rời khỏi Quang Minh Tử, cần phải tọa trấn nơi này. Hắn nghĩ đến Lâm Phàm, người này khác biệt với những người khác mà hắn gặp, rất khó mà dùng lời có thể diễn tả được. Chỉ có thể nói Tuần Quốc Sứ là nhân vật, chính là một vị ngoan nhân, có thể quấy toàn bộ giang hồ. Một nơi quán rượu hò hét ầm ĩ, ở đây đều là giang hồ hiệp khách. Tuy nói trước giờ giang hồ muôn màu muôn vẻ, nhưng lại chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy. Trời ơi, rốt cuộc là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm nghĩ gì? Đúng vậy, hắn mời giang hồ môn phái tụ tập lại tại Yến Thành, chẳng lẽ muốn họ cúi đầu với triều đình sao? Ý nghĩ hão huyền, giang hồ là môn phái khi nào nguyện cúi đầu? Mặc kệ phát sinh chuyện gì, rầm rộ như thế có phải đến xem thử, khả năng lần này náo nhiệt nhất trăm năm nay ở trong giang hồ. Hoàn toàn chính xác. Cùng đi, cùng đi đi. Ai, ta không môn không phái, tán tu giang hồ không có đường mời, chỉ có thể một mình tiến đến, không biết có đồng đạo nào muốn kết bạn cùng đi không? Tính ta một người đi, ta cũng không môn không phái. Ta cảm thấy Lâm Tổng Quốc Sứ làm việc này cũng không có chỗ xấu. Hiện tại tình huống giang hồ, những đệ tử danh môn đại phái kia, ai mà không vênh vang đắc ý, không có ai ra gì. Những tán tu giống như chúng ta gặp được người này thì dù cho có lý cũng có thể rụt đầu lại, không dám cản rỡ với bọn hắn. Đúng vậy đó, đây là lời nói thật. Gần đây ta gặp được đệ tử đại phái hung hăng càn quấy vô cùng. Ở đây đều là người lăn lộn trong giang hồ, đối với chuyện này tất nhiên phải đích thân tham dự. Cách Yến Thành đại hội còn rất nhiều ngày, cũng không vội. Đến đây đứng đây uống rượu đã. Đối với một đám tán tu giang hồ nhân sĩ mà nói, cứ để những môn phái kia đau đầu đi. Bọn hắn chỉ là quần chúng vây xem, cắn hạt dưa, uống rượu, vừa xem vừa bàn luận. Yến Thành, Tuần Sát Viện. Ngươi thật sự làm như vậy à? Dương Côn cảm thấy Lâm Phàm thật trâu, vậy mà để Thiên Cơ Các hỗ trợ phát thiệp mời. Nói thật, đây là biện pháp hắn căn bản không có nghĩ tới. Nếu nhất định phải nói, hắn chỉ có thể nói thật là trâu chó, người bình thường không có can đảm này. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của Dương đại ca liền biết hiện tại hắn hết sức sợ hãi, vỗ bờ vai của hắn. Đừng có sợ, ta nghĩ rồi, đây là biện pháp nhanh nhất. Hiện tại giang hồ môn phái thật sự là quá nhiều, muốn nói chuyện với từng cái phải chờ đến ngày tháng năm nào. Hiện tại trực tiếp hẹn bọn hắn đi Yến Thành, nói được thì nói, không nói được thì đánh. Còn về phần những tên kia không có tới, đến lúc đó tìm từng cái đơn giản hơn nhiều. Lâm Phàm nói thì đơn giản, Dương Côn nghe được thì cả người đều bối rối. Đơn giản sao? Trái tim của hắn đều bị ý nghĩ của Lâm Phàm sắp dọa nổ. Ta thật là phục ý tưởng này của ngươi, người bình thường không có cánh được. Dương Côn nói, nếu như người khác nói với hắn những chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ đánh bay đối phương, chửi thẳng vào mặt, đừng có mà khoác lác. Thế nhưng người nói lại chính là Lâm Phàm, một vị tồn tại đưa Tuần Sát Viện bọn hắn dần dần lên đỉnh cao, khẳng định là lựa chọn tin tưởng. Lâm Phàm cười nói, ta biết việc này quả thực rất nguy hiểm, dù sao giang hồ phái cũng không phải đơn giản. Tuy nhiên có thực lực tuyệt đối, liền có thể bày mưu nghĩ kế, trừng khống sân nhà tuyệt đối. Đám Dạ Hỏa Tổng Viện Đô Thành bên kia chỉ sợ cũng đang cười trên nỗi đau của người khác, ngồi đợi ta gặp kết quả bi thảm đó. Loại tình huống này còn phải nghĩ sao? Người nào không biết tổng bộ rất có ý kiến đối với hắn. Dương Côn nhìn Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, dũng khí cũng lớn, có ý tưởng. Hắn biết nếu như chuyện này giải quyết tốt thì Tổng Viện chỉ còn là quá khứ, sau này người ta nghĩ đến Tuần Sát Viện nên sẽ nghĩ tới Tuần Sát Viện Yến Thành. Nói thật hắn hơi xúc động, nghĩ tới những năm này hắn vẫn luôn cần cù, khinh thường làm bạn với những đám người tại Tổng Viện, từ đó bị chống lại. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn duy trì bản tâm. Bây giờ gặp được Lâm Phàm, hoàn toàn đẩy Tuần Sát Viện bọn hắn đi lên đỉnh phong. Một khi thành công, cái kỳ chính là Dương Côn tưởng tượng lấy, vậy mà phát ra tiếng kêu. Khi hắn phản ứng lại, liền thấy Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Dương Côn ho nhẹ một tiếng, nắm tóc, không hề nghĩ ngợi, quay người rời đi. Gặp được chuyện lúng túng, chỉ cần bản thân không cảm thấy xấu hổ, như vậy sẽ không có vấn đề. Đô Thành, Tổng Viện. Khâu lão à, có chuyện vui rồi. Thiên đại hỷ sự, tiểu tử kia muốn tự chơi chết bản thân. Giang Hải Thiên hưng phấn hô hào. Các Tuần Sát Sứ nhìn Giang Hải Thiên, sự tình gì vậy mà khiến cho hắn hưng phấn như thế? Dị vạn cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong phòng, Giang Hải Thiên nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, thô tục lau miệng, cười to nói, tiểu tử kia tự làm mình muốn chết rồi, vậy mà để Thiên Cơ Các giúp hắn đưa thiệp mời cho tất cả môn phái, mời bọn họ trung tuần tụ họp tại Yến Thành. Ta bỏ ra khí lực rất lớn mới có nghe được tin tức này, chính là hắn muốn triệt để giang hồ môn phái lựa chọn đứng đội. Ta thấy hắn đang mơ mộng hão huyền, có muốn chết. Khi hắn kể ra, mọi người trong lòng đều kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Khâu lão cao mày nói, hắn làm như thế rốt cuộc là nắm bắt cái gì? Giang Hải Tiên nói, Khẩu lão, ta thấy để hắn quá tự tin. Giang hồ môn phái nhiều cỡ nào, hắn muốn chỉnh đốn giang hồ, vậy phải xem có năng lực như vậy hay không. Ta có thể tưởng tượng được tình cảnh ngày đó hắn bị giang hồ môn phái bức đến tuyệt cảnh. Mọi người trao đổi, bọn hắn nghe được tin tức Giang Hải Thiên mang về thì đều kinh ngạc. Nhưng Phạm là người thông minh một chút, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện tự hủy như vậy. Tần lão chậm rãi nói, tiểu tử kia cho ta cảm giác hết sức quỷ dị. Hắn làm như vậy nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối. Các người xem những chuyện gần đây, nếu như là lúc trước hắn nói muốn tiêu diệt ám các, lão phu sẽ cho rằng hắn nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng hắn sẽ làm được, ám các cũng đã bị hắn tiêu diệt. Xem thường bất kỳ một đối thủ nào đều sẽ mang đến cho chúng ta tai nạn khó có thể tưởng tượng. Khẩu lão gật đầu nói, à, có đạo lý. Giang Hải Tiên ngoác mồm không dám tin nói, Khẩu lão, Tần lão, chẳng lẽ các ngươi cho hắn là có thể giải quyết được chuyện này đó chứ? Khẩu lão nói, mặc kệ có thể giải quyết hay không, đều nên cẩn thận đối phó, tuyệt đối không thể chủ quan. Nếu như không thành thì đó là tự hắn đi tìm đường chết. Nếu lỡ như thành, ngươi nghĩ tới hậu quả không? Hậu quả? Giang Hải Tiên trầm tư, hoàn toàn chưa nghĩ ra. Tần lão nhìn phía Khẩu lão có chút kinh ngạc, loại tình huống này hắn không dám tưởng tượng. Không cho là, cho là không có khả năng, nhưng mà ý tứ của Khâu lão giống như là họ Lâm có khả năng thành công. Không sai, một khi hắn thành công, sau này thanh danh tổng viện đô thành chúng ta sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhắc đến tuần sát viện, thế nhân chỉ biết đến tuần sát viện Yến Thành mà không phải tổng viện đô thành chúng ta. Khâu lão chậm rãi nói. Giang Hải Thiên khiếp sợ nhìn Khâu lão, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hắn thấy chuyện này quá mức điên rồ, làm sao có thể thành công? Giang hồ các phái cũng không phải quả hồng mềm, làm sao có thể để cho người ta muốn làm gì thì làm. Khẩu lão, ta tin tưởng hắn không có khả năng thành công. Giang Hải Thiên không cần suy nghĩ, càng không muốn nghĩ. Khẩu lão nói, chỉ nói đến kết quả xấu nhất mà thôi, lão phu cũng muốn xem hắn có thể có bản lãnh gì. Tám tuần sát sư thiên cấp chung quanh nhìn nhau, luôn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá mức nhanh chóng. Bọn hắn cũng có cảm giác mình có chút không theo kịp tốc độ. Hoàng cung, Lư Nhảm nói sự tình cho Hồng Vũ Đại Đế. Thời điểm hắn biết được chuyện này cũng kinh hãi ngậm miệng không trả lời được. Sao hắn có thể nghĩ đến Lâm Phàm trở về từ đô thành không bao lâu vậy mà liên tiếp làm ra những đại sự. Ám các bị diệt chính là chuyện kinh thiên động địa. Dù Lư Nhảm hắn mang theo cao thủ triều đình muốn tiêu diệt tổng bộ ám các đều là chuyện không thể. Hiện tại xem ra Lâm Phàm càng bá đạo hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Hiện tại hắn muốn mời môn phái giang hồ tới, với sự hiểu biết về Lâm Phàm khẳng định sẽ xảy ra xung đột. Thần Hy Cốc, Mộ Thái Anh nhìn người đưa thiếp mời đến trước mặt lại cúi đầu nhìn thiếp mời. Lão phu cũng có sao? Hắn không nghĩ tới vậy mà mình cũng bị xem như một phương thế lực. Chuyện này hắn chưa từng nghĩ qua. Hắn không muốn gặp mặt Lâm Phàm. Người này mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, giống như là có thể nhìn thấu bản tâm của hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, dựa vào thân phận thần y, hại chết không ít tiên thiên cao thủ, thu hoạch tương đối khá. Đám người kia biến mất không rõ ở trong giang hồ, sẽ không có ai hoài nghi đến hắn. Dù sao danh vọng của hắn cực cao, trong giang hồ cũng rất được người khác kính trọng, ai lại hoài nghi đến trên đầu vị thần y tiếng tăm lừng lẫy này. Sau khi thành viên Thiên Cơ Các giao xong, liền cáo từ rời đi. Hắn chỉ phụ trách đưa thiếp mời, chuyện khác không có liên quan tới hắn. Bây giờ thành viên Thiên Cơ Các triệt để hoạt động bên trong phạm vi cả nước để có thể thấy bóng dáng của bọn họ. Giờ Vương Cốc, chà, chúng ta đi, ta đã nói rồi, huynh đệ này của ta tuyệt đối có thể muốn làm đại sự. Kiều Bạch Hạc khuyên phụ thân của mình, ai có thể nghĩ tới phụ thân hắn vậy mà không có muốn đi. Chuyện lớn như vậy sao có thể không đi? Cốc chủ Dược Vương Cốc nói, người ngậm miệng cho ta, ngươi thì biết cái gì, đây là một chuyện phiền phức. Kiều Bạch Hạc nói, chà, chúng ta có thể phải đối mặt với lựa chọn, nhưng nếu không đi sẽ bị nhớ kỹ, huynh đệ kia của ta không phải người bình thường. Dược Vương Cốc chúng ta khẳng định phải làm gương, dù sao dĩ vãng Dược Vương Cốc chúng ta đều chỉ là luyện đan, cũng không có tranh đoạt danh lợi, đứng ở bên nào cũng như nhau. Cốc chủ Dược Vương Cốc trầm tư. Hắn biết Bạch Hạc nói rất đúng, đi hay không thì đối với Dược Vương Cốc mà nói đều không phải là một lựa chọn tốt, nhưng mà không có cách nào, nhất định phải lựa chọn. nhìn xem Kiều Bạch Hạc tràn ngập mong đợi. Hắn lắc đầu, trầm tư, cuối cùng gật đầu. Trước xem tình huống một chút, cũng không biết có bao nhiêu môn phái tiến đến. Tiệm tạp hóa, Vương Tưởng báo cáo lại tình hình. Lâm đại nhân à, căn cứ phản hồi lại, tại trong vài ngày ngắn ngủi này, thành viên phân tán các nơi đã đưa thiếp mời đi, cho dù là môn phái ở nơi xa xôi cũng đều đã nhận được. Đây là khối lượng công việc rất lớn, trừ Thiên Cơ các bọn họ thì các tổ chức khác khó có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Vất vả cho các ngươi rồi. Lâm đại nhân không cần khách khí, nếu việc này do Thiên Cơ các chúng ta phụ trách, tất nhiên phải phụ trách tới cùng. Người môn phái giang hồ đến nhiều, khó có thể tưởng tượng. Nội thành khẳng định là vô pháp an bài, nếu như xảy ra xung đột đối với bách tính nội thành mà nói thì cũng là một loại tai họa. Bởi vậy Thiên Cơ các đã bố trí địa phương ngoài thành đủ để thu nhận giang hồ nhân sĩ bốn phương tám hướng. Hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye. Bye bye.